Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, một cước đá bay. Cái này, tình huống gì? Đột nhiên nghe được Cao Tư Diễm thanh âm Trương Tài, hoàn toàn ngây ngẩn, đây là chuyện gì xảy ra? Để cho Cao Tư Diễm như thế tức giận. Ta tới ngay. Trương Tài không dám nói nữa, không đi. Hơn nữa hắn cũng không biết Cao Tư Diễm nói lời này là thật, hay là cố ý giận mình. Cho nên hắn quyết định hay là đi một chuyến. Miễn được cái này bà cụ lại nổi điên làm gì. Mới vừa cúp điện thoại di động, mặc vào quần áo, chuẩn bị ra cửa. Điện thoại di động hắn trên bỗng nhiên vang cái không ngừng. Tứng tưng, chấm ngoặc kép, đinh đinh, chấm ngoặc kép, tứng tưng, chấm ngoặc kép. Tin tức thanh âm, WeChat tin tức, QQ tin tức, đinh đinh tin tức, dù sao tất cả loại phiền màn hình, tất cả đều bắn ra tin tức, giống như là điện thoại di động đột nhiên nổ như nhau. Đây là tình huống gì? Trương Tài một hồi cau mày, mở ra điện thoại di động tin tức, chỉ gặp phía trên đều là mỗi cái nghề nghiệp bằng hữu gửi tới thăm hỏi tin tức. Lão Trương, người thế nào? Không có sao chứ? Người ở truyền thông tập đoàn còn có thể ở lại sao? Người Hoàn con B, chủ nhiệm Trương, người hiện tại thế nào à? Cho các huynh đệ một tin chính xác. Đừng để cho chúng ta lo lắng ngươi. Cái quỷ gì? Trương Tài còn có chút chừng mực rõ ràng. Cho đến hắn mở ra WeChat tin tức, thấy được một đoạn video sau đó, cả người cũng luống cuống. Hoàn con B, hắn không nghĩ tới, mình tên chữ có một ngày lên TV. Sẽ có như vậy tiếng xấu. Trương Tài đầu hạt dưa cũng mau nổ banh. Không kịp suy nghĩ nhiều, cầm chìa khóa xe lên, liền chạy nhanh đi ra ngoài. Hắn muốn vãn hồi hết thảy các thứ này, cũng không thể thật bị đuổi à. Diệp Trần, ngươi muốn ta chết à? Trương Tài làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Trần nói muốn để cho mình bị đuổi, lại là dùng cái loại này biện pháp. Làm từ thiện vốn chính là trên xã hội đại lực đề xướng sự việc. Hắn không làm thì thôi, hiện tại liền từ thiện tin tức cũng cự tuyệt phỏng vấn. Loại chuyện này, truyền thông tập đoàn khẳng định sẽ không gánh nổi. Vậy duy nhất có thể làm, chính là đem hắn cái này chủ nhiệm bị khai trừ, cầm tới cõng nổi. Nếu không, Thiên Hải nơi này dư luận áp lực, truyền thông tập đoàn vậy đâu không ở à. Đến truyền thông tập đoàn, hắn thậm chí cũng không thấy Cao Tư Diễm, liền ở cửa thấy được mình đồ tán loạn bị thả ở cửa, cầm ra giấy hành nghề, chuẩn bị soát chứng đi vào cao ốc, nhưng được báo cho biết chứng kiện đã mất đi hiệu lực. Cái này, Trương Tài đứng ở cửa, lần đầu tiên cảm thấy tuyệt vọng. Cái loại này không lưu bất kỳ tình cảm đuổi, là thật để cho người đau lòng. Chủ nhiệm Trương, chủ tịch Cao nể tình ngươi ở công ty công tác thời gian rất lâu phân thượng. Tư nhân cho ngươi một khoản tiền. Sau này thật tốt làm người đi. Đây là, Cao Tư Diễm trợ lý đi tới, cầm ra một phong thơ. Bên trong là một xấp tiền. Mà đối với Trương Tài mà nói, hắn hiện tại muốn căn bản thì không phải là tiền. Là công tác à? Truyền thông tập đoàn đem hắn đuổi. Mà toàn bộ Thiên Hải, phàm là làm tin tức nghề, vậy đều sẽ không lại muốn hắn. Nói cách khác, hắn tương đương với trước thời hạn bị nghỉ việc. Muốn tìm được một cái đãi ngộ tốt một chút công tác, đều cơ hồ không thể nào. Đích thân hắn đem mình tiền đồ cho đoạn đánh mất. Từ thiện trễ buổi họp rất thành công, chủ tập một khoản lạc quyên. Cô nhi viện cũng có tiền tiếp tục chống đỡ đưa vào hoạt động đi xuống. Hà Vũ Lộ và Quan Hiểu Nguyệt các người có lần đầu tiên phỏng vấn kinh nghiệm. Đài truyền hình phát vậy rất thành công. Mà Lâm Nguyệt giao công ty châu báu vậy thu được danh tiếng. Hết thảy cũng đi tốt địa phương phát triển. Thông qua lần này từ thiện dạ hội, Thiên Hải rất nhiều người đều biết có một nhà cô nhi viện đang gặp phải bị tập đoàn Thiên Uy mạnh tháo. Mà vốn đất như thế, nhiều xí nghiệp đều nguyện ý tới chống đỡ cô nhi viện. Ở một trình độ nào đó cũng là nói minh, tập đoàn Thiên Uy không hề bị người thích. Ít nhất, có Dương Hùng những đại lão này cũng đứng ở hắn phía đối lập. Đang ở nhà dưỡng thương phong dịch, ở nhìn xong lần này tin tức sau đó, ở đó đỏ tươi năm dấu ngón tay tôn lên dưới. đổi được hơn nữa dữ tợn đáng sợ. Thiếu chủ, ngài xem chúng ta tiếp theo làm gì? Phải đem cái đó nhà cũ cho mạnh phá hủy sao? Đây là, đứng ở Phong Dịch bên cạnh trợ lý. Mở miệng hỏi nói, dẫu sao, xem cái này dáng điệu. Cái này cô nhi viện lại có người chỗ dựa. Nếu như không sớm một chút cầm cái nhà này cho hủy đi. Càng kéo đến hậu kỳ, thật vẫn không nhất định có thể hủy đi đâu. Mạnh tháo cái dám mà. Ngày mai nói, để cho bọn họ dọn đi cho ta. Phong Dịch tức giận mắng. Tên này não túi chứa là nước sao? Đã là lúc nào rồi? Còn dám mạnh tháo, trừ phi tập đoàn Thiên Uy thật chẳng muốn tại Thiên Hải lẫn vào. Nếu tập đoàn Thiên Uy đến Thiên Hải tới, là làm ăn, vậy thì không thể rời bỏ một cái. Khách hàng, nếu như bọn họ đem mình danh tiếng cũng bại bị hư. Cái này sau này làm sao còn tại Thiên Hải làm ăn? Cho dù một nhóm người không biết, nhưng dư luận sức ảnh hưởng là kinh khủng. Không bao lâu nữa, từ thiện dạ hội tin tức liền sẽ tại Thiên Hải truyền lưu. Đến lúc đó, cô nhi viện sự việc cũng đều sẽ tản ra đi ra ngoài. Đường đường tập đoàn Thiên Uy, mạnh tháo một đứa cô nhi viện, để cho mười mấy đứa nhỏ không nhà để về. Như vậy tin tức, Thiên Hải những cái kia truyền thông sẽ đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nói điều kiện, trợ lý mặt đầy kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, tập đoàn Thiên Uy thiếu chủ, lại cũng có đổi lời nói thời điểm. Đây chính là thiên cổ kỳ văn à. Phải biết, trước lúc họp, Phong Dịch nhưng mà hắn tự mình nghiêm từ cự tuyệt lần nữa nói điều kiện sự việc. Hiện tại ngược lại tốt, hắn chủ động đáp ứng cần nói điều kiện. Cái này biến sắc mặt tốc độ, thật là mau. Buổi tối, từ thiện dạ hội kết thúc sau đó, Diệp Trần liền và Lâm Nguyệt Giao các người về đến nhà. Nguyệt Giao, thật không nhìn ra, người công ty châu báu có tiền như thế, lại có thể một hơi quyên tiền 10 triệu. Tô Thất Thất không nhịn được nói. Nàng trước mặc dù biết Lâm Nguyệt Giao mở công ty châu báu ở kiếm tiền, lời cũng không tệ, nhưng bây giờ có thể cầm ra nhiều tiền như vậy quyên tiền. Nhất định chính là kỳ tích vậy. Đây nếu là truyền đi, phỏng đoán có thể đem các nàng những bạn học kia đều sợ ngây người. Phải biết, Lâm Nguyệt Giao là thừa kế cái này công ty châu báu. Trước cũng không có bao nhiêu tiền. Nàng phần lớn thời điểm đều dựa vào mình. Chỉ riêng từ một điểm này mà nói, liền vượt qua rất nhiều người. Ta có lợi hại gì? Trong này còn có một phần là Diệp Trần giúp một tay đâu. Lâm Nguyệt Giao khoát khoát tay, cũng không có để ở trong lòng. Nàng nhưng mà rõ ràng nhớ, nếu như không có Lưu gia cùng với Ngô gia cho vậy mấy khoản tiền, công ty châu báu căn bản không có bây giờ quy mô. Càng không thể nào đi mở thiết lập chi nhánh. Trong này, có Diệp Trần rất lớn một phần chia công lao. Không có Diệp Trần, cũng chưa có bây giờ công ty châu báu đỉnh thịnh. Thật, Tô Thất Thất rõ ràng có chút không quá tin tưởng. Liền Diệp Trần tên này, có thể có thực lực gì? Hắn có thể cho công ty châu báu mang đến nhiều như vậy biến hóa sao? Chỉ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có chút khả năng không lớn. Ta nói dĩ nhiên là sự thật, người không tin cũng được. Lâm Nguyệt Giao biết Tô Thất Thất hiện tại có thành kiến. Vậy không nói thêm gì nữa. Diệp Trần đem xe đậu xong, ba người đều xuống xe, đi về nhà. Nhà cửa viện tử là nửa khép, rõ ràng nhà có người. Đèn là sáng, đoán chừng là A-di trở lại chưa? Tô Thất Thất thuận miệng nói. Không phải, trong nhà còn có người khác. Diệp Trần nhìn trong phòng bóng người thay đổi, rõ ràng vượt qua Lý Phượng và Lâm Tiết Giao hai người. Rõ ràng còn có những người khác tồn tại, vậy còn có thể là ai? Tô Thất Thất cũng là một hồi không rõ ràng, mà Lâm Nguyệt Giao đã đi ở phía trước, hướng nhà đi vào, mới vừa đẩy cửa ra, liền thấy được lão thái thái Tần Vân Phương lại đến nhà tới. Bên cạnh còn có Lâm Dương, Lâm Phi đi cùng. Tại sao lại tới? Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao chân mày đều là nhíu lại. Rõ ràng đều rất không rõ ràng. Trước rõ ràng đều đã xích mích. Làm sao còn không biết xấu hổ vào nhà? Nãi. Dù vậy, Lâm Nguyệt Giao vẫn là đi lên trước. Kêu một tiếng, thi lễ một cái. Mà Diệp Trần chính là đứng tại chỗ. cũng không có nhúc nhích. Tô Thất Thất nhìn bầu không khí trong phòng liền cảm giác được có chút bất đại đối kính. Dứt khoát không nói một lời. Cái gì cũng không nói lời nào. Liền đứng ở bên cạnh nhìn. Nguyệt Giao à? Không tệ à? Mới vừa quyên tiền góp có 10 triệu à? Tần Vân Phương mở miệng nói. Nàng cũng là ở trong tin tức thấy như vậy tin tức. Nhất thời liền ngồi không yên. Tình huống gì? Cái này công ty châu báu có như thế kiếm tiền sao? Trước kia cũng hỏi thăm được một ít. Biết công ty châu báu đỉnh thịnh là rất kiếm tiền. Nhưng cũng không có đến loại trình độ này đi. Có thể ném một cái nghìn vàng. Đem 10 triệu cũng trực tiếp quyên đi ra ngoài. Đây là bực nào quyết đoán. Cho dù Lưu thị gia tộc đi tham gia cái này từ thiện dạ hội. Có thể quyên mấy trăm ngàn cũng đã là số tiền lớn. Mà Lâm Nguyệt Giao chỉ là một cái công ty châu báu lão bản. Là có thể quyên ra 10 triệu. Cái này kiếm tiền năng lực. Tần Vân Phương là thật thấy thèm. Đều là công ty châu báu tiền. Lâm Nguyệt Giao đúng mực. Bây giờ đối mặt nãi nãi. Nàng cũng mất trước kia như vậy tôn kính tâm tư. Lần trước và Ngô Thiếu Kiệt sự việc nháo liền sau đó. Nàng cũng đã bước lui ra Lâm thị tông tộc. Tự nhiên không cần lại đi quá độ để ý nãi nãi bảo. Vậy nói như thế, công ty châu báu còn rất có tiền. Tần Vân Phương không có đem Lâm Nguyệt Giao ý nghe rõ. Ở nàng nhìn lại, công ty châu báu tiền không phải là Lâm Nguyệt Giao mình tiền sao? Còn phân công ty gì và người? Đây cũng là Lâm thị tông tộc một mực kiên trì. Xí nghiệp đều là gia tộc. Chỉ cần muốn tiêu tiền, đều có thể từ xí nghiệp bên trong cầm. Cái này cũng đưa đến Lâm thị tông tộc xí nghiệp vẫn luôn làm chừng mực. Chỉ bất quá Tần Vân Phương cũng không có loại ý này thức mà thôi. Công ty châu báu tiền cũng không nhiều. Chỉ đủ bình thường đưa vào hoạt động mà thôi. Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói. Nãi nãi, người hỏi cái này làm gì? Không việc gì, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Tần Vân Phương nghe được Lâm Nguyệt Giao trong giọng nói ngăn cách. Tiếp tục nói. Mẹ ngươi và muội muội trước đều là ở tông tộc ở đây. Nói thế nào, ngươi cái này làm con gái, cũng nên cho ít tiền đi. Cái gì? Đưa tiền? Lâm Nguyệt Giao từ nơi này trong lời nói coi như là đã hiểu. Lần này tới, chính là xem mình quyên tiền góp 10 triệu, vừa ý trong tay mình tiền, sẽ tới muốn, nhưng cái này cái giải thích, không khỏi cũng quá giả đi. Nãi nãi, ta trước nói qua. Hai người bọn họ ở nơi nào ở, ta không có vấn đề. Nếu như ngươi cảm thấy ở Lâm thị tông tộc ở, muốn ta giao tiền, vậy hãy để cho các nàng trở về ở. Đừng để ý các nàng. Lâm Nguyệt Giao trực tiếp nói. Đã là lúc nào rồi, còn cầm mình làm đứa nhỏ đối đãi đâu. Muốn dùng những thứ này kém chất lượng lý do cầm nạn mình. Nằm mơ, Lâm Nguyệt Giao, ngươi chuyện gì xảy ra? Có ngươi như thế theo nãi nãi nói chuyện sao? Nàng là nãi nãi ngươi. Là ngươi trưởng bối. Mời ngươi thật dễ nói chuyện. Lâm Dương kích động một cái. Lập tức đứng lên. Một đầu ngón tay chỉ Lâm Nguyệt Giao. Tức giận nói. Vậy khí thế hung hăng. Không biết. Còn lấy là hắn muốn đánh người chứ? Ừ. Vẫn đứng không nói lời nào Diệp Trần. Tạm thời có chút khó chịu. Làm sao? Đến nhà mình. Còn dám cậy mạnh như vậy. Có còn hay không cầm mình để ở trong mắt. Đạp. Chấm ngoặc kép. Diệp Trần một cước bước ra. Đạp ở trên sàn nhà. Khẽ run lên. Sau đó một cái tay đã bắt được Lâm Dương đầu ngón tay. Rắc rắc. Chấm ngoặc kép. Lâm Dương đầu ngón tay một tiếng giòn giã. Đó tự hồ là xương gãy lìa thanh âm. À. Chấm ngoặc kép. Một tiếng hét thảm truyền tới. Lâm Dương sắc mặt liền một hồi đại biến, tăng đến đỏ bừng, trên trán lại là mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu đi trên mặt đất nhỏ. Vậy cổ day dứt cảm giác đau đớn, đơn giản là đau đến không muốn sống. Diệp Trần, mau buông, Lâm Nguyệt Giao một hồi kinh ngạc, liền vội vàng nói, nàng đối với những người này cay nghiệt sớm thành thói quen. Nội tâm cũng đã đổi được cường đại lên, có thể không nhìn thẳng. Chỉ là Diệp Trần nóng nảy như cũ bốc lửa. Ngay trước nãi nãi trước mặt. Đã ra tay. Phản Thiên. Ngươi đang làm gì? Bình bịch bịch. Chấm ngoặc kép. Tần Vân Phương nhìn một hồi hoảng hốt, trong mắt đều là vẻ khó tin, cầm cây nặng hung hãn đâm trên mặt đất, muốn để cho Diệp Trần biết khó mà lui. Bành, nhưng rất đáng tiếc, Diệp Trần lại không có khách khí, một cước đạp ở Lâm Dương trên ngực, tức giận mắng, biết nơi này là địa phương nào không? Nơi này không phải Lâm thị tông tộc, nơi này là nhà ta, không có một chút nhãn lực sức lực, ở chỗ này ngang ngược, cho ta lăn ra ngoài. Lâm Dương ở Diệp Trần tiếng chửi rủa bên trong đã bị một cước đá văng ra. Cút trên đất, trực tiếp lăn đến bên ngoài trên hành lang, theo nấc thang, lăn đến trong sân. Cái này, người trong phòng cũng thấy đờ ra. Cái này Diệp Trần không khỏi vậy, quá cậy mạnh liền đi. Một lời không hợp, liền đem người đá đi ra bên ngoài. Thật là một chút lý đều không nói à? Tần Vân Phương miệng nhúc nhích mấy cái, muốn nói ra chút gì, có thể lời đến khóe miệng, nàng nói cái gì vậy không nói ra được, liền Diệp Trần cái bộ dáng này, giống như là có thể nói chuyện sao? Cái này sợ là nói còn chưa nói, cũng đã bị một cước đá bay đi. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. https://meteyuyensiu.com/luan-noi-dan-di-gạch-nối. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.